Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924. Chương 924 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay chua xót, Ôn Nhã nói rơi lệ đầy mặt, nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi vẫn là canh cánh trong lòng, ta vẫn luôn ở tận lực đền bù ngươi. Vẫn luôn tưởng hòa hoãn chúng ta quan hệ, chúng ta là thân tỉ muội, nhưng rõ ràng liền người xa lạ đều không bằng. Ta biết tỉ tỉ ngươi sợ ta đoạt Ôn gia cổ phần, nhưng ba mẹ đều đem vài thứ kia để lại cho ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn nơi trốn nhằm vào ta? Liền tính năm đó chuyện đó, ta cũng vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Ngươi vì cái gì còn muốn cắn không bỏ? Minh Ca vẫn luôn nghe nàng nói xong, lúc này mới chậm gì gì nói, ngươi nếu không tin, ta liền đem mấy thứ này giao cho cục cảnh sát, mới nhất cùng nhau đối ta mưu sát là ở nửa tháng phía trước, còn không có quá truy cứu có tác dụng trong thời gian hạn định. Vậy ngươi đi thôi, ta cùng Lê Thành căn bản là sẽ không làm loại sự tình này. Chúng ta thanh giả tự thanh. Minh Ca đối cái này thiên chân nữ nhân thật còn không biết như thế nào đánh giá. Ôn Nhã, người đại khái không biết, liền tính việc này là Lê Thành sai xử, nhưng tiền đều là từ ngươi trong thẻ hối ra. Đến lúc đó khẳng định không có Lê Thành sự. Thật muốn truy cứu, sẽ chỉ là ngươi, ngươi xem, ngươi có mua giết người ta động cơ. Rốt cuộc ta đã chết, bà mẹ khẳng định muốn đem Ôn thị cho ngươi. Ngươi còn có mua hung giết người tiền khoa, 5 năm trước lửa lớn đều có lập hồ sơ, nơi đó mặt cũng có thể ngược dòng đến ngươi thẻ ngân hàng. Ôn Nhã trừng mắt định liệu trước Minh Ca, rốt cuộc vô pháp lại nói ra tùy tiện Minh Ca xử lý như thế nào xử. Nàng dứt khoát quay đầu chiều Ôn phụ Ôn mẫu khóc lóc kể lể. Mẹ, mẹ, ba, các ngươi nhìn xem. Các ngươi nhìn xem tỷ tỷ nàng ở nói bậy bạ gì đó. Ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Ta nếu là không cam lòng, năm đó liền nháo khai, như thế nào còn có thể nhẫn 5 năm a ta? Hơn nữa ta ở Lê gia ăn được trụ tốt, Lê Thành cũng đối ta thực hảo. Ta muốn Ôn thị làm cái gì? Ôn phụ đem những cái đó tư liệu nhặt lên ngồi ở trên sofa nhìn. Mặt trên có án phát khi hiện trường ảnh chụp, có khẩu cung, thậm chí còn có hung phạm bút ghi âm, thậm chí còn Lê thị cùng nhà khác xí nghiệp kết phường chiếm cứ thị trường số định mức. Muốn đem Ôn gia đá ra cục tư liệu đều có, Ôn phụ càng là xem, liền càng là kinh hãi, những việc này, hắn đại nữ nhi đều chưa từng nói cho bọn họ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng mấy năm nay Ôn thị ở Minh Ca trong tay có thể từng bước thanh vân. Là bọn họ lúc trước đem cơ nghiệp lót tốt duyên cớ, lại không nghĩ rằng nhà mình nữ nhi, năng lực lợi hại như vậy, liền một ít thương nghiệp cơ mật đều bị nàng lộng tới tay, Ôn phụ nhất nhất xem xong. Lúc này mới hỏi Minh Ca, người sớm biết rằng Lê gia muốn mưu hoa nuốt Ôn gia sự. Minh Ca gật gật đầu, là, ngươi mấy năm nay trải qua nhiều như vậy ám sát, ngươi như thế nào không nói cho ta cùng mụ mụ ngươi? Minh Ca ngó Ôn Nhã liếc mắt một cái, nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ rút dây động rừng, Ôn phụ nhất thời nghẹn lời. Đáy lòng tối nghĩa tựa nuốt hoàng liên giống nhau. Hắn ở đại nữ nhi trong mắt chính là cái hồ đồ liền Ôn gia đều sẽ không màng người sao. Hắn có không phải cái lão hồ đồ. Hắn tưởng phản bác Minh Ca. Nhưng hơi hơi hé miệng chỉ ấp úng nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Mắt nhìn Ôn phụ đây là phải tin tưởng Ôn Nhã nói. Ôn Nhã vài bước đi đến Ôn phụ trước mặt ngồi quỳ hạ. Khóc rơi lệ đầy mặt thương tâm muốn chết đành gãy Ôn phụ nói. Ba người sẽ không chân tướng tin tỷ tỷ của ta nói đi. Ba người như thế nào có thể tin tưởng tỷ tỷ của ta nói. ta thật sự không có làm những việc này. Lê Thành cũng sẽ không làm. Lê Thành khẳng định sẽ không. Là có người hãm hại ta cùng Lê Thành. A ba ba. Ba ba, ngươi vì cái gì không thể tin tưởng ta một lần? Ngươi vì cái gì tổng muốn đứng ở tỷ tỷ nơi đó? Chúng ta đều là ngươi nữ nhi. Ba ba, ngươi như thế nào luôn là tin tưởng nàng nói không tin ta nói? Ôn phụ duỗi tay xoa xoa Ôn Nhã đầu. Nghĩ đến vừa mới đại nữ nhi nói. Hiện giờ lại nghe tiểu nữ nhi lời này. Đột nhiên liền cảm thấy cả người mỏi mệt cùng bất kham. Hắn ở thương trường lăn cả đời. Nhưng kết quả là lại thua tại gia sự. Hắn thanh âm nghẹt ngào chậm rãi nói. Ngươi nếu là cùng Lê Thành ly hôn. Trong nhà vĩnh viễn đều sẽ hoan nghênh ngươi trở về. Ngươi cùng hài tử, ba mẹ đều sẽ không chí chi không màng. Nhưng ngươi muốn cùng Lê Thành tiếp tục ở bên nhau. Ôn Nhã, trong nhà sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì một chút giúp đỡ. Trong nhà tuy rằng tùy thời hoan nghênh ngươi trở về, nhưng lại sẽ không lại cho ngươi nửa điểm trợ giúp. Ba, ba, ngươi đây là có ý tứ gì? Ôn Nhã khóc cũng khóc không ra. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Ôn phụ, tiện đà phẫn nộ kêu. Ba ba, ba ba, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta đều nói ta cùng Lê Thành không có khả năng làm loại sự tình này. Ngươi vì cái gì cha đều không cha một chút liền hạ như vậy định luận? Hơn nữa Lê Thành hắn đối ta như vậy hào. Ngươi như thế nào có thể làm ta cùng hắn ly hôn? Đem hắn bỏ xuống. Ta làm như vậy còn xem như người sao? Ba ba, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đây là muốn bức ta đi tìm chết à? Ba ba. Hai đứa nhỏ tuy rằng ngây thơ không biết sự, nhưng nhìn đến chính mình mụ mụ đối Ôn phụ lại là khóc lại là quỳ. Lập tức cũng nhào lên tới ôm lấy Ôn Nhã, thân thể sợ tới mức khóc lớn. Trong nhà nhất thời tất cả đều là rung trời vang tiếng khóc. Ôn Nhã ôm chính mình hai đứa nhỏ, nhất thời tâm thần đều nứt thét chói tai. Bằng không liền báo nguy đi, ta liền không tin Lê Thành sẽ làm ra loại sự tình này. Ta không tin, ta không tin. Ôn phụ giơ tay một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Nếu là báo nguy, hắn làm ra loại sự tình này, ngồi tù chính là ngươi. Ngươi cả đời đã bị nhốt ở bên trong. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ngươi bị người bán còn ở bang nhân nói chuyện. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ngươi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Lặp lại nói mấy lần. Ôn phụ cũng là mắt rưng rưng. Ôn Nhã bị phiến ngã trên mặt đất, nàng lệ ý mơ hồ, đôi mắt oán giận trừng mắt Ôn phụ, oán hận giống nhau nói, nói ta khờ. Các ngươi luôn là nói ta khờ, nói ta nơi nào đều không bằng tỷ tỷ. Các ngươi luôn là như vậy. Lúc trước là ta không gả Lê Thành, là các ngươi làm ta gả cho hắn. Ta nói không gả hay không, chính là các ngươi một hai phải ta gả cho hắn, buộc ta gả. Hiện giờ các ngươi lại muốn ta cùng hắn ly hôn. Các ngươi đều đem ta đương đầu ngốc giống nhau đùa bỡn. Ta ở các ngươi trong mắt liền như vậy dễ lừa sao? Có phải hay không theo ta như vậy ngốc tử mới có thể nhậm các ngươi bài bố? Ôn phụ Ôn mẫu ngồi ở trên sofa, bị Ôn Nhã như vậy khóc lóc chỉ trích, trên mặt hôi bại nhất thời như già rồi có mười mấy tuổi giống nhau, đặc biệt là Ôn mẫu. Vẫn luôn chảy nước mắt, một tay ôm ngực, từ đầu đến cuối đều nói không nên lời nói, đầy mặt thương tâm khổ sở. Đại nữ nhi tính cách độc lập, tiểu nữ nhi tính tình mơ hồ. Đại nữ nhi khi còn nhỏ bọn họ vẫn luôn là khắp nơi bôn ba, không có gì tinh lực quản giáo. Tới rồi tiểu nữ nhi nơi này, liền cảm thấy đáy lòng áy náy, tưởng tận lực đền bù một chút chính mình làm cha mẹ thiếu hụt. Tiểu nữ nhi tính tình mơ hồ, bọn họ liền cũng không miễn cưỡng tiểu nữ nhi. Từ nhỏ chỉ cần tiểu nữ nhi tưởng, bọn họ đều tận lực làm được. Nhưng không nghĩ tới kết quả là đang nhận được như vậy chỉ trích, làm người là thất bại sự. Đều quá bị chính mình phủng ở trên đầu quả tim nữ nhi chỉ trích. Hết chương.